Không ai đáp. Mộ Dung Minh Châu cau mày. Y muốn nói chi đó. Chợt y khom mình. Ụa mửa. Mùi máu tanh theo gió cuốn đến nghe nặng nề. Rồi ngựa hí vang rền. Ánh trăng chừng như cũng mở hơn trước. Trời mênh mang. Đất thênh thang. Lệ máu lai láng. Vầng trăng nhạt sáng. Cách chương.